Trò lừa gạt, chương 28, 28, tiền xử phạm tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì? Emma thốt lên. Cô nhìn hai cảnh sát với vẻ cầu xin. Nhất định là có gì đó nhầm lẫn ở đây. Đoạn video đã được đăng trên này 2 ngày trước. Cháu thề mà. Quillen lầu báo. Trước khi Emma kịp biết chuyện gì đang xảy ra, ông đã chụp lấy túi sách trên vai cô. Ông lôi ra cái ví xanh hiệu Kate Spade của Sutton, mở khóa kéo và rút ra tấm bằng lái xe. Ở hàng trên cùng bằng lái là chữ Arizona in mực xanh. Trong tấm ảnh thẻ, Sutton mỉm cười nhìn thẳng ống kính. Lớp trang điểm trên mặt cô vô cùng hoàn hảo và không có sợi tóc nào ở sai vị trí. Emma ngay lập tức nghĩ đến ảnh thẻ trên bằng lái của mình. Tấm ảnh được chụp trong sở quản lý cơ giới dưới ánh đèn mờ đục và không có máy điều hòa. Ngay sau hôm cô vừa đi nhổ răng khôn khẩn cấp, tóc cô bết dính vào trán. Lớp trang điểm bắt đầu chảy ra trên mặt và cằm cô sưng phù lên như một con sóc chuột. Tóm lại trông cô y hệt một con trằn tinh da nhờn. Quillen đưa qua đưa lại ví cầm tay trước mặt Emma. Cái này ghi rõ cô là Sutton Mercer. Không phải Emma nào cả. Cái đó không phải của cháu. Emma nói yếu ớt. Cô cảm thấy mình giống chú chim bị nhốt trong gara đóng kín của Clarice vài tuần trước, điên cuồng và bất lực. Làm sao cô có thể chứng minh mình không phải là Sutton khi mà cô trông giống hệt chị ấy? Emma choáng váng nhận ra. Tên sát nhân đã quan sát cô khi cô đang ngồi chờ Sutton. Có lẽ hắn đã dụ cô đến đây. Sutton đã chết bao lâu rồi? Hơn nữa, nếu không có cô gái nào mất tích thì cũng không có tội ác nào ở đây cả. Cô chỉ về phía bức thư. Ít nhất có thể kiểm tra dấu vân tay trên đó được không? Ông lùi lại, khoanh tay trước ngực và nhìn cô như muốn nói cô đang đùa với tôi đấy à? Tôi đã nghĩ một cô gái bị tạm giam xe sẽ không thể gây thêm vấn đề nào nữa. Chúng tôi sẽ tăng thêm tiền phạt. Nhưng, tiếng Emma vô vọng nhỏ dần. Cô chẳng biết phải trả lời thế nào nữa. Điện thoại của gã cảnh sát tóc vàng reo lên. Gã nhào tới bắt máy. Một cảnh sát đội nón cao bồi màu nâu lao vào phòng và đi về phía phòng thẩm vấn. Đây, thám tử Quillen quẳng bức thư và ví của Sutton vào lòng Emma kèm cái nhìn chán ghét. Ông cúi người xuống để đối mặt với cô. Giờ tôi sẽ đưa cô về trường. Nếu tôi còn bắt gặp cô lảng vảng ở đây lần nữa, cô sẽ bị tạm giam một đêm. Để xem đến lúc đó cô còn vui nổi không. Đã hiểu chưa? Emma gật đầu. Quillen đưa Emma ra ngoài và băng qua bãi đỗ xe. Trước sự hoảng sợ của Emma, ông mở khóa xe cảnh sát và chỉ vào ghế sau. Lên đi. Emma há hốc mồm nhìn ông. Thật sao ạ? À há. Cô siết chặt nắm tay. Không thể tin được. Sau một phút ngẩn người, cô leo vào băng ghế sau xe cảnh sát, chỗ ngồi thường xuyên của bọn tội phạm. Trong xe có mùi pha trộn của bãi nôn và miếng sáp thơm hình cây thông. Ai đó đã viết dòng chữ đồ khốn nạn trên chiếc ghế giả da. Quillen leo vào ghế lái và xoay chìa khóa xe trong ổ. Tôi đang chạy sang trường Hollier. Ông nói vào máy vô tuyến được gắn liền với trung tâm điều khiển. Sẽ trở lại ngay. Emma hạ thấp người trên ghế. Ít ra ông ấy cũng không bật còi hụ. Khi thám tử Quillen lái xe ra khỏi bãi đỗ, những suy nghĩ mới dần dần thành hình trong đầu Emma. Đóng giả Sutton ở bữa tiệc thật dễ dàng, thậm chí còn vui nữa. Nhưng cô chỉ muốn gặp Sutton chứ không phải sống cuộc sống của chị ấy. Và mặc dù cô luôn muốn điều tra tội ác, cô cũng chưa từng tưởng tượng cô sẽ là một phần của vụ án đó như lúc này. Nếu chẳng ai trong số họ tin tưởng cô, gia đình Sutton và cảnh sát, thì còn ai có thể tin cô nữa đây? Emma không còn lựa chọn nào khác. Cô chỉ có thể một mình điều tra sự thật. Em không thật sự một mình đâu. Tôi xem xét lần nữa lý do tại sao tôi lại ở đây với Emma. Nhìn từng bước đi của con bé, lượn lờ sau lưng con bé trong khi nó sống cuộc sống của tôi. Hẹn hò với các bạn tôi. Và hôn bạn trai tôi. Bà Hân già, người hàng xóm ma quái nuôi rất nhiều mèo của tôi đã từng nói. Những linh hồn lần lữa ở lại thế giới này chỉ khi họ còn những việc chưa hoàn thành khiến họ không thể siêu thoát. Có lẽ đó là lý do tại sao tôi lại ở đây để phá giải bí ẩn về cái chết của chính tôi. 10 phút sau, Emma đứng trong nhà vệ sinh nữ dưới tầng trệt của trường cấp 3 Hollier. Nhà vệ sinh lát gạch hồng này có mùi chất tẩy rửa hiệu Ajax và ám đầy khói thuốc lá. Cũng may là không có ai ngồi trong các buồng vệ sinh và không có cô gái nào đứng soi gương nơi bồn rửa. Emma nhìn chằm chằm vào gương mặt đẫm nước mắt của mình phản chiếu qua tấm gương vằn vện nước bẩn. Bên dưới mắt cô có quầng thâm. Trán cô nhăn lại vì lo lắng. Các đốm đỏ lấm tấm hiện trên má và cằm cô mỗi khi cô khóc. Cách chương.